Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Chương 206 chương 17 đơn nguyên xong. Phì chương, Triệu Thanh Y thành công ly hôn. Nàng ra thực mau một lần nữa bố trí. Bởi vì nàng thường xuyên không được trong nhà, cũng không có không làm việc nhà. Vì thế hoa đồng tiền lớn thỉnh một cái anh thức quản gia Trần Tiên Sinh. Một vị 52 tuổi thâm niên quản gia, đảo không phải nàng xính ngoại hoặc là hư vinh. Nói thật, anh thức quản gia phục vụ không phải bảo mẫu có thể so sánh với. Hơn nữa bọn họ bác học đa tài cùng chức nghiệp đạo đức càng không phải giống nhau gia chính có thể. So, đương nhiên, tiền đề là tiền phải cho đúng chỗ. Bất quá kiếm tiền chính là dùng để hoa. Người cả đời này, sống được giống granddad có ý tứ gì? Chính mình kiếm tiền chính mình hoa, ai quản được, cho nên, nàng ở hiện đại vị diện sinh hoạt khi, trừ bỏ tiền sinh đương cái loại này nhân viên công vụ bên người đều có nhân viên công tác. Nhà nàng đều phải thỉnh anh thức quản gia, bởi vì đệ nhị thế nhân vật, cùng nàng biết trừ danh phóng hỏa án, nàng đối tiểu A-di có bóng ma tâm lý, rất khó tín nhiệm các nàng. Triệu Thanh Y sinh hoạt đi vào quỹ đạo. Chính là Dư Tử Hiên sinh hoạt lại rối tinh rối mù. Từ lúc ấy Triệu Thanh Y cùng Vương Tổng gặp gỡ, bọn họ ly hôn sự bị thọc khai. Vương Tổng cảm thấy ném đại mạt, thực mau chuyện này lại truyền tới Quách Chủ tịch nơi đó. Quách Đồng cảm thấy Dư Tử Hiên người này có điểm không thành thật. Không đáng tin cậy, kết hôn không đến một tháng liền ly hôn, lại là ở khách sạn trên dưới đều trang cùng Triệu giáo thụ cảm tình thực hảo. Lần này thăng chức đương nhiên không có khả năng đến phiên Dư Tử Hiên, mà là nơi khác điều tới hàng không người. Vương Tổng hòa đối phương giao tiếp khi vẫn là nhịn không được nhắc nhở tân Tổng Giám đốc một câu. Khách sạn chung cao tầng đều lấy khác thường ánh mắt xem Dư Tử Hiên. Kết hôn một tháng liền ly, kia hóa ra là lừa bao lì xì đâu. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng thân là hắn đồng sự khách khứa tiền biếu sẽ rơi vào Triệu giáo thụ trong túi. Dư Tử Hiên công tác hoàn cảnh cùng nhân tế càng kém, mà trong nhà cũng là bạn gái sắp sinh, tiêu dùng như nước chảy, tam trọng nguy cơ cảm ép tới hắn thân thể muốn hỏng mất. Lại nói dư người nhà cũng là nghẹn một hơi. Dư Tử khiêm tốn, Dư Tử căng một lòng muốn tìm việc thiếu tiền nhiều lại có thể ở kinh thành hảo công tác, hiện tại về quê nhà lại qua đã hơn 2 tháng. Dư mẫu cũng muốn vì nhi nữ thu xếp, bọn họ tưởng phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Hơn nữa Triệu Thanh Y ở bất hiếu, cũng là có thân phận người. Tổng muốn mặt đi, dư mẫu quyết định, nếu nàng không thoái nhượng, nàng coi như chúng đi quỳ nàng trước mặt đi, xem nàng nhận được khởi chịu không dậy nổi. Bởi vì Dư Tử Hiên mấy ngày không tiếp bọn họ điện thoại. Bọn họ chỉ cho là Triệu Thanh Y quá mức lợi hại. Quản hắn, quá kỳ cục, vì thế, bọn họ liền mua vé tàu cao tốc từ quê quán xuất phát lại lần nữa đến kinh thành. Bọn họ kéo hành lễ, cũng không có làm Dư Tử Hiên tới đón, trực tiếp đánh xe đến Triệu Thanh Y cửa nhà, lại vào không được môn, một gõ cửa, mở ra môn chính là một cái người hầu, cũng không nhận thức bọn họ liền phải xông vào. Sau đó chính là một thân không chút cầu thả tây trang anh thức quản gia Trần Tiên Sinh tới ứng phó. Rồi, anh thức quản gia là tiếp thu quá cơ bản bảo tiêu huấn luyện. Cứ việc Trần Tiên Sinh đã 52 tuổi, nhưng cũng không phải dư gia ba người có thể đối phó được. Trần Tiên Sinh cũng là Hà Lan Quốc tế quản gia học viện ra tới. Có được một loại người thường không có quý tộc phong độ dáng vẻ. Dư người nhà nhìn đến như vậy một cái yêu nhã thân sĩ, không cấm trợn mắt há hốc mồm. Ni thật lâu sau, Dư Tử Khiêm mới nói, ngươi là ai? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y chính lên lớp xong, nhận được quản gia điện thoại, nghe xong tình huống, không cấm cong cong khóe miệng, lẽ ra đã ly hôn, nàng là cùng này cực phẩm một nhà không có quan hệ. Nhưng là vì không làm thất vọng nguyên chủ, nàng rất muốn biết Dư Tử Hiên cùng bạn gái sự tình bị Dư mẫu cùng Dư thị tỷ đệ biết sau sẽ là cái bộ dáng gì. vì thế nàng làm Trần Tiên Sinh đem điện thoại cấp Dư Tử Khang. Triệu Thanh Y đương nhiên biết Dư Tử Hiên cùng Đường Ái Ni tổ ấm tình yêu, địa chỉ. Vì thế chẳng những nói cho Dư Tử Khang bọn họ sớm 2 tháng cũng đã ly hôn. Ly hôn nguyên nhân chủ yếu là Dư Tử Hiên bên ngoài sớm đã có người. Dư mẫu sắp sửa đương nãi nãi. Dư Tử Hiên không thiếu tân tức phụ. Tân tức phụ là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Cùng Dư Tử Hiên trai tài gái sắc hơn nữa hảo sinh dưỡng. Tháng sau chính là dự tính ngày sinh. Cho nên, các ngươi đi tìm các ngươi chân chính tức phụ cùng tẩu tử đi. So với ta có lễ phép nhiều. Ôn nhu nhiều, Triệu Thanh Y treo điện thoại, tinh thần phấn chấn, lại đã phát một cái chỉ thị cấp quản gia, đặt trước cái đại dưa, dư người nhà là hoàn toàn mộng bức, bọn họ như thế nào liền sẽ đã ly hôn đâu. Dư mẫu trước tiên vẫn là cảm thấy có phải hay không Triệu Thanh Y quá già rồi, không xứng với nhi tử, tính tình lại không tốt, cho nên nhi tử vứt bỏ nàng lại tìm một cái. Dư Tử Khang cùng Dư Tử Khiêm tuy rằng hiểu một ít hiện thực, cảm thấy cái này hôn ly là có bất lợi chỗ, chính là hiện tại ly đều ly, bọn họ cùng Triệu giáo thụ là không có quan hệ, dư gia tam khẩu người còn ở ngây ra khi, Trần quản gia đã nho nhã lễ độ nói tiếng tái kiến. Sau đó, phanh đến một tiếng đóng lại biệt thự đại môn, Dư Tử Khang nhớ tới Triệu Thanh Y nói cho bọn họ địa chỉ. Đường Ái Ni vừa mới làm dự kiểm, đi siêu thị mua chút rau dưa trái cây thịt loại, lại đánh xe về nhà, vì tỉnh tiền thuê nhà, bọn họ trụ vẫn là bình thường cũ lâu tiểu khu, đều là thuê cấp người bên ngoài trụ, bên ngoài cũng không có nghiêm mật an bảo hệ thống, tiểu khu cửa một cái bảo an hỏi qua lai lịch, đăng ký thân phận chứng, thẩm tra đối chiếu Dư Tử Hiên xác thật là trường kỳ trụ này tiểu khu. Liền thả bọn họ vào được, hàng hiên vẫn là kiểu cũ, không có ngoại đại môn, bọn họ đương nhiên trực tiếp lên lầu, cho nên Đường Ái Ni về đến nhà khi, liền nhìn xem ba cái vừa thấy liền biết là người bên ngoài người đôi ở nhà nàng cửa. Dư Tử Khang cùng Dư Tử Khiêm rốt cuộc là hơn 20 tuổi người, cũng là từng học đại học, muốn ấn địa chỉ tìm được một chỗ là cơ bản sinh hoạt năng lực. Dư người nhà nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ xinh đẹp lại đĩnh bụng nữ nhân. Đường Ái Ni cũng nhìn bọn họ, vẫn là Dư Tử Khang trước mở miệng, nói, Dư Tử Hiên là ở tại cái này đơn vị đi. Đường Ái Ni ngẩn ra, nhìn đến Dư Tử Khiêm tốn Dư Tử Hiên có 6-7 phân giống. Trong lòng có suy đoán, vì thế gật gật đầu, Dư mẫu trên dưới đánh giá nàng. Dùng mang theo điểm phía nam phương ngôn tiếng phổ thông hỏi. Ngươi chính là Tử Hiên tân đối tượng. Bụng đều lớn như vậy. Đường Ái Ni biết này khẳng định là dư mẫu. Không cấm hơi hơi có thi ngượng ngùng. Nói, các ngươi hảo, Dư Tử Khang nói. Dư Tử Hiên là ta ca. Đây là ta mẹ. Dư Tử Hiên 7 giờ trở lại thuê trụ tiểu chung cư. Nhìn đến chính là như vậy tình cảnh. Dư gia tỷ đệ ngồi ở hẹp hòi tiểu phòng khách trên sofa chơi di động. Mà dư mẫu cùng Đường Ái Ni ở nấu cơm ăn. Dư mẫu xem ở Đường Ái Ni bụng quá lớn phân thượng. Nghe nói nàng tháng sau chính là dự tính ngày sinh. Cũng không thể thật sự mệt nàng. Ca, người đã trở lại. Dư gia tỷ đệ đón nhận đi. Dư Tử Hiên cảm thấy chính mình thần kinh muốn hỏng mất. Bởi vì bọn họ tổng nói muốn tới kinh thành đến cậy nhờ. Hắn gần mấy ngày đều không tiếp bọn họ điện thoại cũng không trở về hơi tin. Tạm thời kéo sổ đen, tưởng lấy này tới cho thấy cự tuyệt thái độ. Các ngươi như thế nào sẽ đến? Như thế nào tìm tới nơi này? Dư Tử Khiêm nói, chúng ta tìm được tẩu, cái kia lão bà ra, biết các ngươi ly hôn. Nói thật ra, tân tẩu tử, là tuổi trẻ xinh đẹp nha, Dư Tử Khang nói. Chính là các ngươi này chỗ ngồi quá nhỏ đi. Sao quê quán còn nhỏ? Như thế nào trụ nha? Trụ Triệu gia biệt thự khi, bọn họ chính là có độc lập phòng cho khách, lại xem nơi này phòng khách, phòng bếp cũng vô pháp cùng Triệu gia biệt thự so. Dư người nhà trong lòng cũng không phải không có mất mát. Dư Tử Hiên thất kinh, nghĩ thầm, Triệu Thanh Y quả nhiên là bởi vì Ái Ni tồn tại cùng hắn ly hôn. Nàng đối chuyện của hắn đều biết, Dư Tử Hiên khó tránh khỏi đem bị công tác đơn vị phát hiện hắn đã ly hôn sau này một tháng tới nay. Không hài lòng nhiều quy về đường ái ni trên đầu, đương nhiên cũng quy về kéo chân sau dư người nhà. Ta không phải đã nói cho các ngươi đừng tới sao? Dư Mẫu bưng đồ ăn ra tới, nói, đừng tới, này tôn tử đều phải sinh, còn đừng tới, ngươi nếu đối tượng đều như vậy đại bụng, còn làm gì cùng nữ nhân kia kết hôn? Dư Tử Hiên không có cùng người nhà nói qua hắn mưu hoa. Đường ái ni tồn tại muốn bảo mật, bằng không bọn họ mưu hoa liền không thể thuận lợi, nhập là cái nào kinh thành hộ khẩu thừa nữ, cũng không đến mức gả một cái con có khác tình nhân cùng tư sinh tử nơi khác không có tiền nam nhân. Đường ái ni cũng cầm chén đũa ra tới nhìn Dư Tử Hiên liếc mắt một cái. Nàng trong lòng kỳ thật nơi nào vui vẻ, chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Dư Tử Hiên so nàng càng bất đắc dĩ. Mẹ, vì cái gì lời nói của ta, các ngươi đều đương gió thoảng bên tai. Các ngươi tới kinh thành làm gì? Dư Tử Khiêm nói, ca, chúng ta cũng là tưởng đại gia cùng nhau ở kinh thành dốc sức làm nha. Ngươi nói như thế nào đều là cái lão tổng, mấy năm nay kinh tế đình trệ, công tác thật không hảo tìm, nguyên bản chúng ta còn muốn cho nữ nhân kia an bài một chút, mẹ đều chuẩn bị tốt như thế nào cùng nàng nói. Không nghĩ tới các ngươi sớm ly hôn, nhắc tới khởi ly hôn. Dư Tử Hiên lúc này đối chính mình người nhà không phải đau lòng bọn họ chịu khổ, mà là sinh ra mãnh liệt oán khí. Các ngươi vừa lòng, nếu không phải các ngươi, Thanh Y sẽ cùng ta ly hôn sao? Dư Tử Căng không đồng ý. Hôm nay là nàng cùng Triệu Thanh Y nói được điện thoại. Ca, nói chuyện bằng lương tâm nha. Tẩu. Triệu Thanh Y cùng ngươi ly hôn là bởi vì ngươi ở bên ngoài có người khác. Xem tân tẩu tử tháng, nàng đây là ngươi cùng Triệu Thanh Y kết hôn trước liền hoài thượng. Triệu Thanh Y đã biết việc này, mới cùng ngươi ly hôn, cùng chúng ta không có quan hệ, Dư Tử Hiên nói. Đúng vậy, không quan hệ, các ngươi đều như vậy đại người, còn muốn tới ăn vạ ta cái này không có quan hệ người làm gì. Các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Dư Mẫu tuy rằng đau lòng chính mình nhi tử, nhưng là đồng dạng cũng yêu quý chính mình nữ nhi cùng tiểu nhi tử. Nàng tới kinh thành chính là có nghĩ sẵn trong đầu phải vì nhi nữ tiền đồ tính toán. Nhìn đại nhi tử tâm đều không hướng về trong nhà, không niệm chính mình ăn qua khổ, tiến lên một bước bỗng nhiên thân mình lùn đi xuống, quỳ gối nhi tử trước mặt. Chúng ta đến nhầm, ngươi tha thứ chúng ta, vốn dĩ Dư Mẫu là ở trong lòng nghĩ sẵn trong đầu muốn như vậy đối phó. Triệu Thanh Y, bất quá đã ly hôn lại không có hai tử, sau này chính là không quan hệ người, nàng chiêu này là không dùng được, mắt thấy người một nhà mâu thuẫn khó điều hòa, này nhất chiêu lại là đối với Dư Tử Hiên dùng tới. Dư Tử Hiên chỉ cảm thấy mãnh liệt cảm giác vô lực đánh úp lại. Này nơi nào kinh hải Việt dung không dưới thân thể nha. Này linh hồn cũng dung không được. Hiếu tử Dư Tử Hiên không có đi đỡ Dư Mẫu. A hét thảm một tiếng. Bỗng nhiên xoay người liền ra chính mình ra môn. Nhậm là Dư người nhà cùng bụng to đường ái ni cũng ngăn cản không được hắn nện bước. Ha ha, nam nhân, thật là yếu ớt. Hắn hiện tại là không biết nguyên lai đều là Triệu Thanh Y vì hắn chịu trách nhiệm này đó. Hắn còn yên tâm thoải mái, một bên cảm thấy chính mình cưới lão bà ủy khuất, một bên làm nàng đi gánh vác hắn trách nhiệm hơn nữa không hề cảm kích chi tình. Nguyên chủ Triệu Thanh Y càng giống hắn cái này điếu ti nam bàn tay vàng. Không có bàn tay vàng điếu ti nam, hảo hảo cảm thụ một chút tàn khốc xã hội đi. Dùng bàn tay vàng, còn hận, ngại, nhẹ tiễn bàn tay vàng người. Lại muốn bàn tay vàng vĩnh viễn cho hắn thêm vào trong người. A canh ca cũng không dám tưởng nha. Dư Tử Hiên nghĩ khách sạn công tác không hài lòng, nghĩ đường ái ni liền phải sinh hài tử. Hắn muốn dưỡng bọn họ mẫu tử, nghĩ dư gia tam khẩu còn muốn trông cậy vào hắn. Hắn không có quý nhân đề bạt, không thể nào dựa vào. Dư Tử Hiên có thể thoát được nhất thời, lại trốn không thoát một đời. Cả gia đình vẫn là muốn giải quyết, hắn muốn tỉnh tiền, không thể tại đây thời điểm lãng phí tiền chính mình trụ khách sạn. Đến 12 điểm uống đến tràn đầy mùi rượu mà về đến nhà. Sau đó người một nhà ngủ giường ngủ giường, ngủ sofa ngủ sofa, ngủ trên mặt đất ngủ trên mặt đất. Cứ như vậy chắp vá một đêm monster ngày hôm sau buổi sáng. Dư Tử Hiên khó tránh khỏi lại đến muộn, không có đuổi kịp buổi sáng hội nghị thường kỳ. Tân Lý Tổng còn tưởng rằng đây là hắn ở bất mãn chính mình hàng không mà bãi lão tư cách. Trong lòng lại nhớ thượng một bút, dư người nhà một mảnh hỗn loạn, nhưng là dư gia tỷ đệ cũng minh bạch. Hắn ca không có khả năng vì bọn họ ở kinh thành tìm được sự thiếu tiền nhiều công tác. Bọn họ cũng dàn xếp không xuống dưới. Dư gia tỷ đệ rời đi kinh thành trước, trong lòng tưởng lại là nếu Dư Tử Hiên không có cùng Triệu Thanh Y ly hôn. Như vậy bọn họ tẩu tử vẫn là có tiền có quan hệ đại giáo thụ. Mà không phải cái kia chính mình liền công tác đều không có đường ái ni. Vì thế, bọn họ rời đi trước đem loại này oán giận cũng cùng Dư Mẫu nói. Dư Mẫu lúc này cũng oán thượng đường ái ni. Chỉ cảm thấy nhi tử muốn dưỡng nàng cùng hài tử là một cái cực đại gánh nặng. Dư Mẫu là bởi vì đường ái nhi tháng sau là dự tính ngày sinh. Giữ lại, Dư Tử Hiên nghĩ, hắn xác thật thỉnh không dậy nổi nguyệt tàu. Dư Mẫu lưu lại, đường ái nhi sinh sau có thể hỗ trợ. Dư Mẫu người này, khả năng ở chung 1-2 ngày, đường ái nhi còn chịu được. Nhưng là Dư Tử Hiên đi làm sau chính là các nàng mẹ chồng nàng dâu mắt to chừng mắt nhỏ. Đường ái ni thường thường muốn hộc máu. Một lần khắc khẩu sau, đường ái ni vỗ về bụng, trong lòng ngũ vị trần tạp, tội gì tới thay nha, cái gì tiềm lực cổ nha, nàng vì sao mỗi lần đều mắt mù. Sau này nàng liền phải ở như vậy trong gia đình sinh hoạt sao? Dư Tử Hiên ly hôn. Không có kinh thành hộ khẩu, cũng không có phân cách đến phu thê cộng đồng tài sản. Hối hận đã không còn kịp rồi. Tới rồi 7 tháng hạ tuần, đường ái ni sinh một cái nhi tử. Dư Tử Hiên tương đương là một người muốn dưỡng 3 người. Trong đó nhi tử là cái tiêu kim quật. Mặt khác ở quê quán tỉnh công tác đệ muội thường xuyên gọi điện thoại tới xin giúp đỡ. Hắn còn có điểm quyền lực. Cùng khách sạn kế toán ở phí dụng thượng làm điểm giả chướng. Lại có ở mua sắm mặt trên ăn, điểm hồi khấu. Một tháng có thể nhiều ra cái 7-8 ngàn tiền. Chính là, khách sạn bởi vì hiện tại tam công tiêu phí nghiêm khống mà buôn bán khách rơi chậm lại. Phải tiến hành ưu hóa cùng điều chỉnh. Khách sạn muốn đem chiếm địa vị cao cùng tương đối lương cao rồi lại không phải quan trọng nhất. Nhân viên giáng cấp. Hàng tân tiết kiệm phí tổn tư ra, thậm chí rất nhiều người phải bị giảm biên chế mới tới Lý Tổng vốn dĩ liền đối cái này đã từng. Tưởng cho hắn, giao hoai phủ đầu, Phó Tổng Dư Tử Hiên có ý kiến. Mà Quách Đồng cũng đối hắn không thành thật ấn tượng rất sâu. Vì thế Dư Tử Hiên được đến kết quả là, muốn hàng hắn vì đại đường giám đốc, lương một năm không phải 30 vạn, mà là 10 vạn, cuối tuần. Triệu Thanh Y không có đi làm, chính nhìn trinh thám xã phát hiện tư liệu, tâm tình sung sướng nhẹ nhàng. Nàng minh bạch, đời này Dư Tử Hiên trừ phi có mắt khỏe quý nhân tương trợ. Chỉ có thể như vậy, kỳ thật hắn nếu gây dựng sự nghiệp, nhưng thật ra có thể đi 3-4 tuyến thành thị từ một cái tiểu khách sạn bắt đầu là money cũng. Muốn hắn có kia nghị trí cùng nguyên thủy quỹ mới được. Dù sao. Cùng nàng là không có quan hệ, Triệu Thanh Y gọi hệ thống, tỏ vẻ sớm hoàn thành nhiệm vụ, cũng cấp nguyên chủ giải khúc mắc, nhìn diễn, có thể thoát ly, hệ thống cầu quân đành phải làm nàng ý thức tiến vào trong hư không cùng nguyên chủ lý trí đối thoại. Nguyên chủ, ngươi liền như vậy muốn rời đi sao? Triệu, đây là mẫu thân ngươi sở hy vọng, huống hồ, ngươi như vậy nhà khoa học, ta cũng chỉ có nhìn lên phân. Ta có cái gì tư cách trợ giúp ngươi người như vậy sống cả đời đâu? Nguyên chủ, xin đừng nói như vậy. Ngươi rất tuyệt, ngươi sống ra ta không có tự mình. Triệu, ngươi cũng có, nếu đều đã như vậy bổng. Sao không tiêu sái một chút? Tưởng ái khi liền lớn mật mà ái một hồi. Chính là cũng phải tìm đáng giá người. Khoa học như vậy khó. ngươi đều phá được, còn sẽ sợ tình yêu sao? Ngươi là học thuật giới nữ vương, này đủ để cho ngươi không giống người thường. Triệu Thanh Y minh bạch, đối với nhân loại tới nói, vẫn là sẽ khát vọng tình yêu, kiên trì vô CP, chỉ là kẻ thứ ba nhìn lanh lẹ, đối với đương sự tới nói, các nàng có khả năng trải qua là chân quý cả đời nha. Nhân tính bản năng sẽ hướng tới sự, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Nguyên chủ biết nàng đã quyết định, có lẽ nàng hiện tại cường lưu nàng, sẽ làm nàng hoàn thành không được nhiệm vụ. Còn có xem qua nàng bộ phận ký ức, nàng cũng cảm thấy chính mình học được một ít. Nguyên chủ, ngươi trân trọng, Triệu Thanh Y lý trí linh hồn thoát ly, đã là không có gì nguyên chủ ái hận ảnh hưởng tâm tình của nàng. Chỉ có một loại nhàn nhạt không tha, nàng ở trên hư không trung, bỗng nhiên nhìn đến một cái tương đương anh tuấn tuổi trẻ nam nhân tới bái phỏng cái kia Triệu Thanh Y, nàng rốt cuộc nhớ tới người kia, đúng là lúc trước tao ngộ tai nạn xe cộ nam nhân. Này hẳn là hoa chút tâm tư hỏi thăm ra thân phận của nàng cùng địa chỉ tới cảm tạ. Tuy rằng, nàng cùng nguyên chủ cộng đồng cứu người, cảm kích nguyên chủ cũng không có sai. Nguyên chủ kỳ thật là cái nhan cầu, ở không có cảm tình cơ sở dưới tình huống nhan cầu thực bình thường. Cho nên đương nàng thấy được năm đó cái kia giáo thảo Trịnh Hy hoàn toàn thay đổi khi, nhưng vẫn còn bình thường trở lại. 5 năm sau, công tác mỏi mệt Dư Tử Hiên vừa mới tan tầm, lại nhận được Dư Mẫu điện thoại, nói là con của hắn lại khóc nháo muốn mụ mụ. Hắn ở 2 năm trước thật sự bất kham gánh nặng trở lại quê quán 3-4 tuyến một cái phía nam tiểu. Thành, bọn họ một nhà phòng ở một cái lão xã khu. Khi còn nhỏ người một nhà tễ ở nho nhỏ 2 phòng 1 sảnh chung. Về quê phát triển khi hắn ở thành nội thuê một bộ tiểu chung cư. Nhưng là 1 năm trước, đường ái ni bỏ xuống hắn cùng nhi tử rời đi. Hắn yêu cầu công tác. Chỉ có đem nhi tử giao cho Dư Mẫu mang, lúc trước hắn phải về quê quán phát triển khi, đường ái ni liền kiên quyết phản đối, chính là lại như thế nào phản đối cũng không thắng nổi hiện thực tàn phá. Phát tới tay thượng không đến 10 vạn lương 1 năm ở kinh thành là vô pháp cung đến khởi người một. Nhà sinh hoạt, đường ái ni sinh hài tử sau liền thường xuyên cùng Dư Mẫu lẫn nhau dỗi. Dư Mẫu nói lý là nói bất quá nàng. Nhưng là luận mắng chửi người khó nghe 2 cái đường ái ni cũng không phải nàng đối thủ. Nếu liền mắng chửi người đều ở vào thế nhược trạng thái. Dư Mẫu còn có một cái tuyệt chiêu chính là trước mặt mọi người hướng nàng quỳ xuống. Đường ái ni cũng không phải cái gì đạo đức thánh nhân. Nàng ái quỳ mặc cho nàng quỳ, nàng cũng sẽ không cảm thấy giảm thọ. Nhưng là gặp gỡ như vậy lão thái thái tâm lý cũng đủ hộc máu mấy lu. Đường ái ni sinh sản hậu thân tài biến hình muốn khôi phục. Chính là những cái đó cũng yêu cầu cũng đủ tiền đi chống đỡ. Dư Tử Hiên càng thêm lấy không ra tiền tới cấp nàng. Lúc trước còn nói cái gì chiếu cố ta cả đời, dưỡng ta cả đời, không cho ta ăn một tia khổ, không năng lực sung cái gì khoản nhi. Thật nhịn không được khi, đường ái ni sẽ không mặn không nhạt mà nói một câu. 2 cái cảm tình trạng huống càng ngày càng không xong, tới rồi bọn họ về quê phát triển, lúc ấy đường ái ni còn không có khác càng tốt chỗ ra chỉ có đi theo hắn. Trở lại quê quán sau, bọn họ vẫn là không có lãnh chứng, hắn gia đình phu thê quan hệ, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là một tòa núi lửa hoạt động. Nói phun liền phun, nếu Dư Mẫu động thủ phiến đường ái ni. Đường ái ni cũng là không nói 2 lời trở bàn tay mấy cái tát đánh trở về. Sau đó chờ Dư Tử Hiên về nhà, Dư Mẫu liền khóc lóc cùng đại nhi tử quỳ xuống. Dư Mẫu sẽ thống khổ như tường lâm tẩu, nói, Tử Hiên nha, ngươi trưởng thành, mẹ cũng già rồi, mẹ nó tâm huyết nuôi lớn ngươi. Không cầu ngươi đối mẹ hảo, mẹ cũng ăn không hết ngươi nhiều ít cơm đi đừng cho ngươi tức phụ đánh ta. Thật muốn mẹ chết, ngươi nói một tiếng, mẹ liền đi tìm chết. Dư Tử Hiên mệt mỏi một ngày về nhà đối mặt nhiều là mọi việc như thế diễn. Chính mình muốn chết tâm đều có. Dư Tử Hiên muốn tỏ vẻ đánh đường ái ni. Đường ái ni đôi mắt trừng, mẹ ngươi trước động tay, chẳng lẽ ta muốn đứng nhậm nàng đánh sao? Nàng đương nàng là ai nha? Ngươi đánh ta thử xem, ta lại không cùng ngươi lãnh chứng. Ngươi đánh người liền không chỉ là gia bảo, ngươi dám đánh ta, ta liền cáo ngươi. Dư Tử Hiên tưởng diễn xong một tuồng kịch đều khó, chỉ có chính mình đi an ủi Dư Mẫu. Như thế ở quê quán cũng là cho nhau tra tấn. Đường Ái Ni nhìn không tới hy vọng, một năm trước đập nồi dìm thuyền rời đi, làm hắn không cần tìm nàng. Dư Tử Hiên về đến nhà, Dư Mẫu liền đem nhi tử nhét vào hắn trong lòng ngực. Nói, ở nhà trẻ liền nháo lên, tính tình này cũng không biết giống ai, cơm chiều khi. Hắn một bên hống nhi tử ăn cơm, một bên nhìn CCTV tin tức, CCTV người chủ trì hỉ khí dương dương bà báo. Quốc gia của ta chứ danh nữ nhà khoa học Triệu Thanh Y bằng phần tử máy móc thiết kế cùng hợp. Thành, nghiên cứu thành quả, vinh hoạch 201x5 Nobel hóa học thưởng. TV truyền phát tin Triệu Thanh Y huề người nhà tham gia giải Nobel hạng cung đình tiệc tối tình cảnh. Nàng ăn mặc một bộ màu đen lễ phục dạ hội, yêu nhã mà tự tin. Bên người là trượng phu của nàng, chứ danh thanh sang đầu tư người La Bân, một vị so nàng tiểu lục tuổi anh tuấn, yêu nhã thân sĩ. Ấn lễ tiết ăn mặc áo bành tô, theo bát quái nói hai người có một đoạn mệnh chung chú định giống nhau duyên phận tình cờ gặp gỡ. Này đoạn tỷ đệ luyến chung trường bào 3 năm, đến Triệu Thanh Y 38 tuổi khi, La Bân mới cầu hôn thành công, hai người lữ hành kết hôn, không làm tiệc cưới. Dư Tử Hiên xem đến vào mê, thẳng đến nhi tử đánh ngã chén, Dư Tử Hiên không có nghĩ nhiều một cái bàn tay đánh qua đi. Nhi tử khóc đến càng hung, càng kêu, mụ mụ, mẹ ngươi đã đi rồi, ngại bần ái phụ nữ nhân có cái gì tốt. Dư Mẫu lại nhịn không được nói một câu, hai tử là vô tội, chính là vô tội cũng luôn có cái tương quan nhân, trên đời chân chính hoàn toàn vô tội người đáng thương nhiều. Thượng đế cũng chưa chắc vô điều kiện vươn tay đi. Dư Tử Hiên nhìn xem trước mắt sinh hoạt, kia một giấc mộng bị hắn thân thủ đánh nát, hắn mấy đời cũng chỉ có lần đó phát đạt cơ hội. Đáng tiếc, nếu không phải mẫu thân cùng đệ muội, không phải Đường Ái Ni, có lẽ hiện giờ đi Thụy Điển Hoàng Cung tham yến chính là hắn. À, quả nhiên là nằm mơ đâu. Nhưng là hắn không khỏi trong lòng càng hận chính mình người nhà. Chỉ là tổng muốn thấu cùng ngao đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Bổn đơn nguyên ngắn nhỏ quân. Chỉ là xuất phát từ tác giả đối với hiện thực nguyên hình chuyện xưa cảm khái cùng não động. Ở học thuật thượng nguyên chủ đã là nữ vương. Nữ chủ rất khó kiên định mà siêu việt nàng, lực viết tình yêu, ách, ước chừng viết nữ nhân một kiểu mị, nam nhân thân mình toàn tô loại này diễn, ta xác thật tương đối đoản bàn, ta viết một nam nữ chủ tình diễn, không ít người nói giống nghèo dao, ta trừ bỏ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách, rõ ràng không có xem qua nghèo diêu, như thế nào sẽ giống đâu, không hiểu được, còn nữa là nguyên chủ chính mình cởi bỏ khúc mắc. Đề cao EQ, tinh thần độc lập sau sự. Hết chương.